tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2095, thủy nguyên thần tộc khủng hoảng 2, góc truyện audio.com, cùng một thủy nguyên thế giới. Tần Quân hỏi, ý của ngươi là còn có thủy nguyên thế giới khác? Không rõ ràng, chúng ta vẫn luôn suy đoán như vậy, dù sao hết thảy đều nên có điểm xuất phát, thủy nguyên khí lại đến từ chỗ nào? Bắc Minh Phục Trần chờ nói, đây chỉ là suy đoán, ngay cả hắn cũng không thể tin được. Cho dù bọn hắn là chí thượng thủy nguyên chủ cũng không nghĩ ra trước thủy nguyên là cái gì. Suy đoán của các ngươi rất có thể là đúng, bất quá trẫm vẫn phải tính sổ sách. Khí tức của Tần Quân đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm, để Bắc Minh Phục trừng to mắt. Sát khí vừa ra toàn thân Bắc Minh Phục run lên, dọa đến vội vàng nói. Chúng ta có thể trả hai thủ hạ kia lại cho ngươi, chúng ta hy vọng cùng ngươi liên thủ, ngày sau chúng ta lại tính ân oán. Cũng bởi vì lúc trước cực đế gặp phải hắc ảnh, làm bọn họ lâm thời cải biến kế hoạch mạo hiểm thương lượng với Tần Quân. Tần Quân lười nghe nói nhảm, cấp tốc đi vào trước người Bắc Minh Phục, vô cực hồng mông bào cổ động, bá khí lẫm nhiên. Bắc Minh Phục vừa sợ vừa giận, tu vi của hắn đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tam trọng, cường đại như thế nào, tự nhiên cũng có ngạo khí của mình, lúc này huy trưởng oanh ra. Oanh, một trường của Bắc Minh Phục rơi vào trên lồng ngực Tần Quân, ngay sau đó, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, cánh tay phải đứt đoạn, dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan. Làm sao có thể có loại lực lượng này? Trong lòng Bắc Minh Phục hoảng, còn chưa ổn định thân ảnh, Tần Quân xuất hiện ở sau lưng hắn, hồng mông đế kiếm đâm xuyên bụng, đau đến linh hồn hắn run rẩy. Muốn giết trẫm, liền phải trả giá đắt. Tần Quân ở bên tai Bắc Minh Phục cười lạnh nói, sát ý ngưng kết xâm nhập trong lòng. Hai mắt của Bắc Minh Phục bắn ra cường quang, ngay sau đó hóa thành một vệt sáng phá tán, ánh sáng tung bay, tiêu tán không thấy. Tần Quân nheo mắt lại, thần thức tản ra, theo dõi những điểm sáng kia. Thì ra là thế, Tần Quân quỷ dị cười một tiếng, hắn đã truy tung được thủy nguyên thần tộc hạ lạc. Hồn sơ chi địa, nơi này trôi nổi vô số điểm sáng, có lớn có nhỏ, trừ cái đó ra, thì không có vật chất khác. Lý Họa Hồn cùng Đọa Lạc xuyên toa trong đó, nhìn chung quanh. Đã tìm được chưa? Đọa Lạc mở miệng hỏi, hồn tinh nơi này thật sự là quá nhiều, đếm cũng vô số, cho dù là hắn cũng nhìn hoa cả mắt. Lý Họa Hồn không có trả lời, ánh mắt nhanh chóng di chuyển. Đúng lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, lặng yên không một tiếng động, để bọn hắn không thể nhận ra chính là Thái Dịch Hỗn Độn. Lý Họa Hồn trong lúc lơ đãng quay đầu, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lui nhanh, đáng tiếc đã muộn. Thái Dịch Hỗn Độn vung tay, cuốn hắn vào trong tay áo, Lý Họa Hồn không có chút sức chống cự. Đọa Lạc vô ý thức quay đầu, vừa nhìn thấy Thái Dịch Hỗn Độn, sắc mặt kịch biến. Người muốn sống không? Thái Dịch Hỗn Độn nhìn chằm chằm Đọa Lạc hỏi, sát cơ khủng bố phong tỏa Đọa Lạc, để hắn không thể động đậy. Muốn, Đọa Lạc run giọng nói, ở trước mặt Hồng Mông Thần Linh, hắn căn bản không dám phản kháng. Đi theo ta. Thái Dịch Hỗn Độn lần nữa vung tay áo cuốn lấy Đọa Lạc, hắn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hồn sơ chi địa lâm vào yên tĩnh, lộ ra tịch liêu điều hưu. Một bên khác, trong Hồng Mông, Lăng Đế đang ở trên một góc truyện audio.com, ngôi sao tu luyện, hiện tại hắn khắc sâu ý thức được tu vi không đủ cho nên khắc khổ tu luyện, mưu toan bảo vệ thân phận bất bại đại đế của mình. Ở xa xa còn có rất nhiều thủ hạ của hắn đóng giữ thủ hộ Lăng Đế. Một lát sau, Thái Dịch Hỗn Độn bỗng nhiên xuất hiện ở trên không Lăng Đế. Cách chương,